Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Hàn Lão cùng Thiết Lão Thái Độ. Tác giả, Phượng Si. Vương Trường Sinh cần thiết đối Tần Cung tiến hành vừa lật thử. Nếu không hắn thật đúng là không yên tâm đem nữ nhi gả cho hắn. Đến nỗi thử khi Tần Cung chết sống, hắn cũng không để ý, càng không sợ Sở Thần tới tìm hắn. Thử kết quả chính là Tần Cung hoàn toàn phù hợp Vương Trường Sinh yêu cầu. Hắn cũng liền đối Tần Cung phá lệ khách khí lên. Vương Trường Sinh như vậy thần giống nhau tồn tại, thế nhưng không có nửa điểm cái giá. Cái này làm cho Tần Cung đối Vương Trường Sinh hảo cảm tăng nhiều. Không biết tiền bối đem vãn bối nhiếp tới có gì phân phó. Tần Cung chắp tay hỏi. Tần Cung, nghe nói nữ nhi của ta Vương Ngọc Quyết bị ngươi khi dễ. Nhưng có việc này, nghe xong Tần Cung hỏi chuyện sau, Vương Trường Sinh sắc mặt ngược lại trầm xuống dưới. Hắn ra vẻ sinh khí mà mở miệng hỏi. Này, nghe xong Vương Trường Sinh nói sau, Tần Cung đảo không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Phủ nhận, nhân gia Vương Ngọc Quyết rốt cuộc vì chính mình cùng Đông Cực Hoàng Đình nháo phiên. Bị ủy khuất, thấy Tần Cung như thế, Vương Trường Sinh trên mặt lại lộ ra mỉm cười. Tần Cung, tính tiểu tử ngươi có phúc khí. Ta cái kia ngốc nữ nhi thích thượng ngươi. Ta cái này làm phụ thân không thể không ra mặt a. Vương Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề. Thế nhưng nói thẳng nói. Nghe xong Vương Trường Sinh nói sau, Tần Cung hoảng sợ, trên mặt nháy mắt nghiêm túc lên. Lập tức chắp tay nói. Vương tiền bối, việc này chỉ sợ có chút hiểu lầm. Bởi vì tiểu tử trong lòng sớm đã có hiểu lầm. Ngươi thế nhưng cùng lão phu nói hiểu lầm. Ngươi đã ôm quá nữ nhi của ta. Này vẫn là hiểu lầm sao? Hay là ngươi tưởng bội tình bạc nghĩa không được sao? Vương Trường Sinh lập tức đánh gãy Tần Cung nói. Mở miệng hỏi. Này, cái này Tần Cung lại lần nữa không lời nào để nói. Hắn tổng không thể làm trò nhân gia phụ thân mặt. Nói là Vương Ngọc Quyết mạnh mẽ ôm hắn đi. Tiểu tử ngốc, có thể cưới được ta Vương Trường Sinh nữ nhi, cũng là ngươi tạo hóa. Các ngươi sự tình chỉ cần nữ nhi của ta đồng ý. Ta cái này làm phụ thân không có ý kiến. Lại nói, ngươi là Trấn Ma gia tộc thế tử. Nữ nhi của ta là Nam Cực Thánh Vực Thánh Nữ. Nữ nhi của ta cũng xứng đôi ngươi. Tuy rằng gia tộc của ngươi bị Liên Vân Tông tiêu diệt, nhưng Trấn Ma gia tộc chính là Trấn Ma gia tộc. Chỉ cần còn có người ở, Trấn Ma gia tộc liền sẽ không đảo. Các ngươi hai cái thành thân lúc sau, ta cái này làm nhạc phụ liền không thể đối với ngươi sự tình bỏ mặc. Đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi vì ngươi gia tộc xuất đầu, đem Liên Vân Tông cấp diệt. Hừ, cảm động ta Vương Trường Sinh con rể gia tộc. Ta xem Liên Vân Tông là chán sống. Tiền bối, ngươi thật sự hiểu lầm. Trong lòng ta đã đồng ý phải không? Thực hảo. Đủ thông minh, là khối có thể thành đại sự tài liệu. Ta xem trọng ngươi, bất quá, quang ngươi đồng ý không thể được. Rốt cuộc chúng ta hai nhà đều là cổ tộc thế gia. Cũng muốn có cái lễ pháp mới được. Như vậy đi, ngày mai ta ở Trùng Tiêu Lâu thỉnh ngươi luyện đan cùng luyện khí sư phụ Hàn Mộ cùng cô độc Thiết Luật ăn một bữa cơm, xem như các trưởng bối trông thấy mặt. Đến lúc đó ngươi cũng tới. Đối. Người đương nhiên là muốn tới. Quyết Nhi cũng đến tham dự. Chúng ta đem các ngươi hôn sự đính hạ. Vương Sinh trưởng nói đi. Thân hình nháy mắt biến mất mà đi. Căn bản là chưa cho Tần Cung giải thích cơ hội. Vương tiền bối. Vương tiền bối. Tần Cung gấp đến độ dậm chân đấm ngực. Kêu to không ngừng. Nhưng Vương Trường Sinh sớm đã đi rồi. Cái này Tần Cung cũng thật choáng váng. Vương Trường Sinh căn bản là chưa cho hắn bất luận cái gì giải thích cơ hội. Đem sự tình liền cấp đính xuống dưới. Này tính chuyện gì? Vương Trường Sinh gả nữ. Nếu lựa chọn ai nói. Vô luận cái nào thế lực lớn cùng gia tộc đệ tử. Không thể nghi ngờ với trời cao ban ân giống nhau. Huống chi, Vương Ngọc Quyết vẫn là thiên tiên nhân vật. Tu vi càng là cực cao vô cùng. Thượng nơi nào tìm chuyện tốt như vậy đi. Nhưng cố tình Tần Cung chính là một cái quái thai. Trong lúc nhất thời đem hắn sầu đến không được. Vốn dĩ Tiểu Nghịch liền đối hắn sinh ra hiểu lầm, chính mình đang tìm nàng, nhưng hôm nay lại đem Vương Trường Sinh cấp kinh động ra tới. Tần Cung chết tâm đều có. Tần Cung lại một lần không rõ ràng lắm chính mình là như thế nào trở lại thiên địa thành Hồng Hoang. Cốc nơi dừng chân, đã có thể ở hắn vừa vào cửa. Hàn lão cùng Thiết lão đã đứng ở đại điện trước chờ hắn. Thấy Tần Cung trở về, Hàn lão lập tức vẻ mặt nghiêm túc mà đối với Tần Cung vẫy vẫy tay. Rồi sau đó hai lão xoay người tiến vào tới rồi đại điện bên trong. Tần Cung chỉ phải theo đi vào. Nhưng mới vừa tiến đại điện, Hàn lão liền vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tần Cung, chúng ta còn có phải hay không ngươi sư phụ? Nghe xong Hàn lão nói sau, Tần Cung hoảng sợ. Hàn lão đem chính mình vô cổ đan phổ đều truyền cho hắn. Như thế nào có thể không phải đâu? Bởi vậy, Tần Cung lập tức mở miệng hỏi. Đương nhiên là, làm sao vậy? Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Chúng ta đây hỏi ngươi, chúng ta lời nói ngươi nghe cũng không nghe. Hàn lão lại lần nữa mở miệng hỏi. Tự nhiên muốn nghe, Tần Cung trả lời nói. Vậy là tốt rồi, trở về chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta mang ngươi đi Trùng Tiêu lâu, cùng Nam Cực Thánh Vực Thánh Nữ Vương Ngọc quyết đính thân. Việc này liền như vậy định rồi. Nếu ngươi phản đối nói, chính là cãi lời sư mệnh, đại nghịch bất đạo. Khi sư diệt tổ, lập tức trở về chuẩn bị. Hàn lão hắc một khuôn mặt, đem sư phụ cái giá cấp bày ra tới. Này vẫn là những năm gần đây. Hàn lão lần đầu tiên như thế phương pháp. Cái gì? Các ngươi cũng đồng ý. Không được, ta không đồng ý. Cái gì ta đại nghịch bất đạo? Cái gì ta liền khi sư diệt tổ? Ta như thế nào khi sư diệt tổ? Ta không đồng ý. Tần Cung như thế nào cũng không nghĩ tới. Hàn lão cùng Thiết lão thế nhưng cũng đi theo trộn lẫn hợp tiến vào. Bất quá, chuyện khác cái gì đều có thể nghe. Duy độc chuyện này, Tần Cung là nói cái gì đều không thể nghe. Nghe xong Tần Cung nói sau, Hàn lão cùng Thiết lão nhìn nhau liếc mắt một cái. Trên mặt trồi lên cười khổ biểu tình. Nói thật, Tần Cung tính tình, này hai lão vẫn là thập phần rõ ràng. Cùng năm đó cốc chủ sở thần cơ hồ một hoành giống nhau. Nhận ai sự tình, liền tính đụng phải nam tường cũng sẽ không quay đầu lại. Chẳng sợ đâm cho đầu rơi máu chảy, hắn cũng nhất định phải đem nam tường đánh ngã. Hơn nữa, nhất thần kỳ chính là, bọn họ thật đúng là có thể thực hiện. Động ngạnh không được, Hàn lão chỉ có thể tới mềm. Đại đánh cảm tình bài. Tần Cung, người đừng vội. Nghe ta từ từ nói, ta tưởng, ngươi hẳn là đã gặp qua Nam Cực Thánh Vực vực chủ Vương Trường Sinh. Về Nam Cực Thánh Vực vực chủ Vương Trường Sinh, chỉ sợ ngươi còn không phải thực hiểu biết. Hắn chính là cùng ta Hồng Hoang cốc cốc chủ sở thần đồng cấp cùng tồn tại với siêu nhiên tồn tại. Chẳng qua, hai người một minh một ám, đại lục mỗi người biết có ta Hồng Hoang cốc cốc chủ tồn tại. Lại cực nhỏ có người biết có Nam Cực Thánh Vực vực chủ Vương Trường Sinh tồn tại. Nói thật, Vương Trường Sinh vực chủ như vậy siêu nhiên với vật ngoại tồn tại. Ngày thường liền tính ta cùng Thiết lão đi gặp nhân gia, chỉ sợ nhân gia đều sẽ không thấy chúng ta. Người ngẫm lại hắn là cái gì tồn tại. Nhưng hôm nay hắn lại thần nhân trời giáng, đi vào thiên địa thành trung. Hơn nữa còn muốn đem Nam Cực Thánh Vực thánh nữ, cũng chính là nữ nhi bảo bối của hắn gả cho ngươi. Đây là kiểu gì vinh quang? Ngươi biết không? Nếu có thể trở thành Nam Cực Thánh Vực thánh nữ nhà tôi, liền tính cùng Nam Cực Thánh Vực nhấc lên quan hệ. Đến lúc đó, chỉ sợ đại lục cũng chưa người còn dám động ngươi mảy may. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.